Chương 1140, chuột bạch một thân. Chương 1140, chuột bạch một thân. Hắn mạo xấu xí thiếu niên gầy yếu chuột bạch, chân tướng là một chỉ vừa mới trộm trứng gà con chuột nhỏ đồng dạng, tại khu sinh hoạt khắp nơi tán loạn, huyên náo gà bay chó chạy. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều có đuổi theo hắn học binh, xem ra, hắn là phạm vào nhiều người tức giận, lần này vợ y ma xuất động trên 100 danh học binh, cùng một chỗ đối với hắn bao vây chặn đánh. Chuột bạch không ngơ tờ lơ y quái gọi, đông trốn tây tháo chạy, hoảng hốt chạy bừa, cuối cùng nhất xông vào một nhà tiệm cơm hậu chủ, lại từ hậu chủ chạy trốn tới phòng trước, rốt cục bị kể cả hát tinh ở bên trong mấy chục danh học binh bao bọc vây quanh. Một gã học binh cầm trong tay cao su nhuyễn côn, tao y hà nở bắp chân trước mặt cốt bên trên hung hăng đến rồi thoáng một phát, chuột bạch kêu thảm một tiếng, bay ra 7-8 mét, hung hăng nện trên mặt đất. Chuột bạch, nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy chuột bạch. Đem ngươi lửa gạt tiền hết thể lấy ra, còn có ta tổ truyền tử ảnh cắt đá sợi dây chuyển, còn có ta ngân huyết nhận chúng bao nhiêu năm, tất cả đều là huyết khí phương cương, lại bị chuột bạch lửa bịp được quá thảm rồi y, ở đâu còn nhịn được, lập tức quyền như mưa xuống, một cờ hờ u đánh tàn bạo. Chuột bạch không hề có lực hoàn thủ, ôm cái đầu, đầy đất lăn qua lăn lại, khóc đến sơn băng địa liệt, gọi được gào khóc thảm thiết, như chỉ rơi vào nồi chảo tiểu long tôm đồng dạng dây rùa lấy. Phần đông học binh một hồi loạn đánh, cùng chuột bạch hiểu biết mấy cái học binh nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không ổn, đừng nhìn chuột bạch tiểu tử này lớn lên dạng không đứng đắn, trên người không có ba lượng thịt, nhìn như một trận gió đều có thể thổi ngược lại, nhưng hắn ra tay lại âm lại hung ác, tầm thường luyện khí kỳ 2-3 trọng người và vỡ, 35 cái đều gần không được thân, như thế nào hôm nay thái độ khác thường, như là chưa ăn no lợn chết tỷ hệ tờ có âm mưu. Vài tên học binh tả hưu xem xét, lập tức cổ lạnh cả người, biểu lộ vô cùng thê thảm. Khi bọn hắn cách đó không xa, tiệm cơm trong góc một trường chỗ lịch sự ở trong, đúng là Liệu Nguyên hạm đội vài tên huấn luyện viên, còn có vài tên không lo lớp hiến binh, thậm chí có Liệu Nguyên số vài tên tầng giữa quan chỉ huy, chính tụ tại cùng nhau ăn cơm, đồng dạng trận mắt há hốc mồm mà xem của BNHN học binh dơ cao su nhuyễn côn, huấn luyện viên dơ chiếc đũa, hiến binh xem bọn hắn, lại nhìn xem huấn luyện viên, học binh sợ tới mức hơi kém nước tiểu không khống chế, tiên hạ thủ vi cường, một cái nghiêm, báo cáo huấn luyện viên, chúng ta bắt được một cái tả cờ trộm chúng ta đổ ra truyền học binh chính giữa, bị đánh được mặt mũi bầm dập chuột bạch, run run rẩy rẩy đứng lên, nước mắt của hắn đã chảy khô, một bộ không chỗ giải oan, sống không bằng chết ủy khuất bộ dáng, run rẩy lột xuống học binh phục, lộ ra gầy trơ cả xương nửa người trên, còn mở ra hai tay, bị đánh được lại thanh lại tím trên người, chân bóng bóng bẩy. Nào có nửa chút tàng thứ đồ vật, địa phương học binh hai mặt nhìn nhau, tất cả đều há hốc mồm, đánh chết bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, khi bọn hắn tứ phía vây kín, từng bước ép sát phía dưới, chuột bạch làm sao có thể đem nhiều như vậy tinh thạch cùng pháp bảo, đều thần không biết quỷ không hay địa ẩn nút đi, lại có thể tàng đi đến nơi nào phốc. Đúng lúc này, chuột bạch phảng phất bị thụ nội thương nghiêm trọng, một ngụm màu tím, đen máu tươi cuồng bắn ra, hai mắt trở nên trắng. Thẳng tắp địa hướng về sau ngã quỵ, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, học binh nhóm nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhìn lại, sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, huấn luyện viên cùng hiến binh, tất cả đều sợ tới mức liền muốn khóc cũng khóc không được. Dô y nửa cái giờ về sau, Liệu Nguyên số chữa bệnh trong khoang thuyền, Kỷ Văn Đức đại cao mày, nếp nhăn ở bên trong có thể bài trừ đi ra lưỡng chậu rửa mặt nước đến, gắt gao chầm chầm vào trên giường bệnh chuột bạch. Chuột bạch khóa lại tráng bệnh trong giường đơn, lộ ra càng thêm nhỏ bé, yếu ớt, bất lực, điềm đạm đáng yêu, dùng một loại rốt cục được cứu trợ, sống sót sau tai nạn ánh mắt nhìn xem hắn. Tổng huấn luyện viên chuột bạch hết sức yếu ớt địa kêu to, phảng phất một câu không hợp, tùy thời còn có thể bất tỉnh đi. Kỷ Văn Đức đầu, lập tức chướng đau nhức. Kỷ Văn Đức vốn là chiến tinh đồng minh phó minh chủ, cả đời tại tinh thạch trên chiến hạm sờ bò lăn đánh chính là lao thủy thủ. Mấy năm trước tu tiên giả phản loạn ở bên trong, hắn cũng tham dự chấn áp, khống chế lấy một chiếc bị hao tổn nghiêm trọng nhẹ hình chiến hạm, liên tục đánh bại 3 chiếc tu tiên giả tinh thạch chiến hạm, còn kiềm chế Liệu Nguyên số đời trước thiên huyễn số tốt một hồi, vì Lý Diệu bọn người tờ kích sáng tạo ra có lợi điều kiện. Liệu Nguyên hạm đội thành lập về sau, theo phi tinh giới từng cái tinh vực tuyển chọn tu luyện thiên tài cùng hậu nhân của danh môn, theo đạo quan nhân tuyển bên trên. Càng là tuân theo ngàn dặm mới tìm được một thái độ, tụ tập toàn bộ phi tinh giới tinh anh. Có thể trở thành Liệu Nguyên hạm đội phụ trách thực tế huấn luyện phó tổng huấn luyện viên, Kỷ Văn Đức tự nhiên là phi tinh tu sĩ bên trong người nổi bật. Bất quá, cái này hơn 180 tuổi kim đan cường giả, tại đối mặt chuột bạch như vậy ngàn năm không gặp hiếm thấy lúc, cũng có chút đau đầu muốn nứt rô y đuổi theo cùng ẩu đả người 122 danh học binh, đã toàn bộ khống chế lại, chờ đợi bọn hắn chính là nghiêm khắc nhất trừng phạt suy nghĩ cả buổi. Kỷ Văn Đức hay vẫn là sụ mặt nói, đây là Liệu Nguyên hạm đội thành lập đến nay, học binh bên trong nghiêm trọng nhất một lần tập thể vi kỷ sự kiện, những cao y thứ này đem. Liệu Nguyên hạm đội trở thành địa phương nào, lại đem mình làm người nào đầu đường tên côn đồ sao các ngươi nhưng là phải trở thành toàn bộ phi tinh giới, nhất chiến sĩ ưu tú, muốn tại trăm năm về sau, đi đối kháng chân nhân loại đế quốc tại chuyện này bên trên, ngươi làm vô cùng tốt. Sở hữu giam khống tinh nhãn đều không có quay chụp đến ngươi hoàn thủ hình ảnh, mặc dù bị hơn trăm người vây đánh, ngươi cũng không có động một đầu ngón tay, giữ vững trình độ lớn nhất khắc chế cùng ẩn nhẫn, có. Thể nói học binh bên trong điển hình bất quá, có người báo cáo, ngươi tham dự thập phương đại thắng đổ đấu báo cáo tổng huấn luyện viên chuột bạch dây rủa lấy theo trên giường bệnh ngồi dậy, sưng vụ trên mặt, đờ ơ y là chân thành hào quang, thứ nhất, bọn họ là vu cáo. Là những xuất thân này tu chân giả thế gia danh môn đệ tử, tự xưng là vi tinh anh gia hỏa, xem thường ta loại cỏ này căn xuất thân học binh, cũng tại sở hữu huấn luyện khoa mục bên trên đều so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa, cho. Nên ghi hận trong lòng, tụ tập cùng một chỗ giáo huấn ta dạy dỗ bất thành, sẽ tới vu cáo ngoại trừ nhân chứng bên ngoài, bọn hắn chẳng lẽ còn có cái gì chứng cứ rõ ràng sao có ảnh chụp không vậy có giam khống không vậy xuất sắc bên trên có của ta vân tay không vậy dù là có một dạng, ta đều cam nguyện bị phạt dễ ở, cái này tự nhiên không có. Kỳ Văn Đức lạnh lùng nói, người khác không biết, ta còn không biết người chuột bạch buồn sự sao bước lên nhiều hơn nữa ý nghĩ xấu, cũng sẽ không lưu lại nửa điểm dấu vết để lại. Chuột bạch nết miệng cười cười, giả bộ như không có nghe được câu này, vươn ngón tay thứ hai đầu. Thứ hai, mặc dù lui một vạn bước, giả thiết, đây là giả thiết ta thật sự tham dự thập phương đại thắng đổ đấu, cái kia cũng phải bắt hiện hành mà sau lưng đâm thọc tính toán như thế nào sự tình loại này bán đứng chiến hữu hành vi, không phụ lòng chúng ta Liệu Nguyên hạm đội danh hào sao hôm nay, bọn hắn có thể bởi vì một ít ân oán cá nhân, sẽ đem chiến hữu cho bán rẻ ngày mai, vạn nhất. Chân nhân loại đế quốc thế đại, bọn hắn chẳng phải là con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Có thể làm phản đồ, đem toàn bộ phi tinh giới đều bán rẻ bởi vậy, đánh số 23.333, học binh bạch tinh kiếm, hướng tổng huấn luyện viên nghiêm chỉnh đề nghị, đối với những tùy tiện này loạn cắn người phản đồ, nhất định phải khống chế sử dụng, ngày sau ngàn vạn không thể đưa bọn chúng để bạt đến mấu chốt cương vị đã thành Kỷ Văn Đức không biết nên khóc hay cười, phất phất tay nói, tiểu bạch, ta không có thời gian cùng ngươi nói mò. Ngươi cũng đừng cho ta trang thể nhược nhiều bị bệnh đến tột cùng như thế nào sự tình. Chúng ta lòng dạ biết rõ ngươi nói ngươi như thế nào, khó được có một ngày nghỉ ngơi. Luôn muốn gây chuyện chút đấy lần này công việc huyên náo thật sự quá lớn. Hơn 20 cái huấn luyện viên liên hợp lại hướng ta cáo trạng. Ngươi nói ta như thế nào bảo vệ ngươi đi kỳ thúc. Ta thật sự là hoan uổng chuột bạch mặt mũi tràn đầy bi vẫn không hiểu. Lúc trước, hay vẫn là ngài đặc. Gọi ta tiến Liệu Nguyên hạm đội đây này, nhân phẩm của ta thế nào? Kỷ thúc còn không biết sao ta biết rõ, ta quá đã biết Kỷ Văn Đức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Liệu Nguyên hạm đội là phi tinh giới tương lai, tin tức truyền ra, tự nhiên hấp dẫn vô số tu luyện thiên tài cùng thế gia đệ tử báo lại tên, tuyển chọn điều kiện nghiêm khắc tới cực điểm. Mặc dù là xuất thân tu chân giả thế gia, đã thức tỉnh linh căn, có được tổ truyền bí thuật thiên tài thiếu niên, cũng có thể bị loát xuống, như chuột bạch như vậy xuất thân dễ cỏ, hắn mạo xấu xí ra hỏa. Căn bản không có cơ hội. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, tiểu tử này lần thứ nhất báo danh, đã bị không lưu tình chút nào địa loát xuống dưới. Chợt một ngày, Kỷ Văn Đức tại Thiên Thánh Thành, nhưng lại vô tình gặp được một lần đầu đường ẩu đả, một gã gầy yếu không chịu nổi thiếu niên, vì ngăn cản vài tên cao lớn thu cạnh tráng hán bới ra trộm, bị tráng hán vây quanh, đánh cho đầu rơi máu chảy, mình đầy thương tích. Chỉ là, vô luận như thế nào đánh tàn bạo, thậm chí liền xương cốt đều bị nện đứt mấy cây, thiếu niên hay vẫn là cắn chặt răng, lần lượt đứng lên, thậm chí vung vẩy lấy nho nhỏ nắm đấm, hướng đối phương đánh tới, kiên trì đến cảnh sát đến mới thôi. Mắt thấy toàn bộ quá trình Kỷ Văn Đức rất là kinh ngạc, hắn tự mình tiễn đưa thiếu niên đi bệnh viện, trên đường đi nói chuyện phiếm mới biết được, thiếu niên là tới Liệu Nguyên hạm đội báo danh, lại bị loát xuống dưới, hắn không cam lòng, muốn tại Thiên Thánh Thành vừa đi làm, một bên tìm một chỗ tu luyện quán học tập, chờ sang năm tiếp tục báo danh. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở Liệu Nguyên hạm đội lên quật cường thiếu niên như thế nói. Kế tiếp câu chuyện tiểu rất đơn giản. Kỳ Văn Đức nhẫn mại tính tình, tốn khảo nghiệm một phen, phát hiện thiếu niên tuy nhiên thân thể tố chất bình thường, nhưng là đối với tinh thạch chiến hạm đã có một loại trời sinh lực tương tác, nói như thế nào đây, thật giống như hắn là một chiếc tinh thạch chiến hạm chuyển thế đầu thai đồng dạng. Kỳ Văn Đức còn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cùng tinh thạch chiến hạm như vậy có duyên phận người, thiếu niên chẳng những đối với phi tinh giới các loại tinh thạch chiến hạm đều thuộc như lòng bàn tay. Dù là chiến hạm nội hút không khí buồn cầu hấp lực chỉ số đều nói được nhất thanh nhị sở, hơn nữa chỉ cần nhẹ nhàng vừa sở, có thể đối với mỗi một chiếc tinh thạch chiến hạm rất nhỏ tính năng sai biệt, có cực chính xác cảm giác. Bởi vậy, Kỳ Văn Đức tự mình đánh nhịp, đem thiếu niên đặc chiêu tiến vào Liệu Nguyên hạm đội. Hắn cũng không biết, cuối cùng là đời này nhất quyết định chính xác, hay vẫn là sai lầm lớn nhất. Dù sao, hắn rất nhanh liền phát hiện, trên mình trở thành tiểu chuột bạch tiểu tử này lại gian vừa trơn, tâm ngoan thủ lạt ra tay, lúc trước đừng nói 4-5 cái người và vỡ, coi như là 40-50 cái cùng một chỗ nhào lên, cuối cùng nằm trên mặt đất cũng không nên là chuột bạch ta.